Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Tống Xà đương lễ vật. Không biết vì sao, nàng vậy mà toát ra như vậy hoang đường ý nghĩ, càng đem mình sợ đến gần chết, ngay cả Mạc Nhật tỷ nàng cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Người sợ ta, đột nhiên, Mạc Nhật tỷ quay đầu với nàng mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng nói ra ý tưởng của nàng. Không, không có a, nàng bị lời của hắn sợ đến nghĩ bỏ rơi tay hắn. Thế nhưng nàng không biết vì sao vậy mà không dám, chỉ là cấp cấp cuống quýt phủ nhận. Mạc Nhật tỷ gật gật đầu, tiếp tục nói, không có liền hảo, Lý Quả không dám nói, chỉ phải gật gật đầu, sợ cũng không dám nói a. Ở loại địa phương này nàng cũng không phải chán sống. Quả, ta tống ngươi một món lễ vật, nàng nghĩ yên tĩnh. Nhưng hắn không chịu, nghĩ, hắn nói như thế, cũng không bất kể nàng có nguyện ý hay không. Không cần, ta cái gì đâu không cần. A, lại tặng quà, trực giác của nàng muốn cự tuyệt, nói cũng nói, thế nhưng Mạc Nhật tỷ tựa hồ không cho mình cơ hội như vậy. Một đạo hoàng bạch quang ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng, làm cho nàng câu nói kế tiếp biến thành kinh hoàng tiếng thét chói tai. Xà, thật lớn xà, hoàng cùng chơi gian ra rắn, đèn lồng đại mát, đủ so với nàng người này còn dài hơn, tròn vo thân thể, đang cách nàng không đến một thước địa phương, phun lưỡi rắn tử nhìn mình chằm chằm mơ siêu, ngươi thích không? Lúc này, hắn thanh âm ôn nhu truyền vào trong lỗ tai của nàng. Không hề tượng thiên sứ, trái lại tượng ác ma, ta không muốn, nàng rốt cuộc bị dọa, hung hăng bỏ qua rồi tay hắn, xoay người liền chạy, vô cùng sợ hãi, tiểu hắc xà bị nàng nắm thật chặt, đôi mắt nhỏ vẫn mở, không có lộn xộn, tùy ý nàng đem nội tâm sợ hãi truyền vào thân thể của nó chung. Nó nhìn yên ổn Mạc Nhật tỷ, quả, Mạc Nhật tỷ cũng nhìn thấy tiểu hắc xà ánh mắt. Chỉ thấy mắt của hắn con ngươi sáng chợt lóe, kêu ở nàng, Lý Quả nhanh chân liền chạy, không chạy mới là lạ, nàng hội bị cắn chết, sau đó ăn hết, nàng mới xong thập thì giờ, còn chưa có luyến ái kết hôn đâu, hiện tại nàng tuyệt không muốn chết, không muốn, cái kia hoàng màu trắng đại xà thấy nàng chạy trối chết. Xà mắt không khỏi có chút nghi hoặc, vương không phải đem chính mình đưa cho người này loại sao? Nàng tại sao muốn chạy? Chẳng lẽ nàng không thích chính mình? Đại xà nhìn nàng, lại nhìn một chút vương, thấy vương không có gì tỏ vẻ. Nó nghĩ liền rất nhanh chiều Lý Quả phương hướng cấp tốc dao động. Nghĩ muốn đuổi theo nàng. Tiểu thư, không nên a, chờ ta một chút, hết chương.